Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 56, hoạt náo võ lâm. Thiếu Hoa nằm thiêm thiếp trên tràng kỷ, lại Tương Quy đi tới đi lui, thỉnh thoảng lão lại nhìn bước nhìn chàng, bắt đầu hỏi làm sao bây giờ. Bội Bội dùng khăn lau mặt Thiếu Hoa, thỉnh thoảng nàng lại nấc nhè một tiếng. Tương Quy lào vào nói, trước khi thiếp đi, lão đệ nói, phải bằng mọi giá Hoàng lão đệ phải sống, chúng ta phải làm cách nào bây giờ? Phương Phương lăn chiếc ghế đặc trụng đến bên Thiếu Hoa, nàng nhìn rồi từ từ nắm lấy tay Thiếu Hoa, bắt Phương Phương nhắm lại, tất cả những gì xảy ra cho Thiếu Hoa tái hiện trong thần thức của nàng. Mồ hôi rịn ra trán Phương Phương, nàng buông tay Thiếu Hoa. Tương Quy vòng vạ hỏi Phương Phương. Phương Phương, cô nương có cách gì cứu Thiếu Hoa không? Phương Phương buông tiếng thở dài hỏi. Thiếu Hoa huynh trúng phải kỳ độc của độc nhân. Độc nhân hạ độc thì khó có người giải được độc. Nhưng trước đây, Phương Phương có biết một thứ thần dược có thể giải được bách độc. Tương Quy rối rít nói. Cô nương, thần dược đó ở đâu? Dù ở bất cứ nơi đâu, lại Tương Quy cũng sẽ tìm cách đem về cứu Thiếu Hoa. Phương Phương nghiêm giọng nói. Nếu chờ lại Xuân Quy trại chủ quay về, Phương Phương e rằng không kịp cứu Thiếu Hoa. Lại Xuân Quy hỏi, thế làm sao bây giờ? Phương Phương đáp, Phương Phương và mọi người sẽ đưa Thiếu Hoa đến đó. Xuân Quy lại hỏi, Phương Phương nói đi, đó là đâu? Trên Vu Sơn trong Độc Vũ Lạc. Xuân Quy trang trọng nói, chúng ta lên đường ngay đến Vu Sơn, mọi người chuẩn bị nhanh lên. Hảo Hảo từ ngoài chạy vào. Tỷ tỷ, người ta kéo đến đây đông lắm. Tương Quy hỏi, nhà đầu, người nói ai kéo đến? Tiểu tỳ cũng không biết, nhưng họ đã xông vào rồi. Tương Quy lào bào nói, bọn nào đến đây nhỉ? Bộ chúng không biết, trại chủ Lĩnh Cương trại Bạch Đầu Sơn đang ở đây sao? Tương Quy vừa nói dứt câu, thì tiếng cười khành khạch của Cuồng Tà Du Hạo Nhiên cất lên. Lão vừa cười vừa nói, trại chủ Lục Lâm lại Tương Quy, là cái thứ ôn dịch nào mà có thể ngăn được Cuồng Tà Du Hạo Nhiên này chứ? Du Hạo Nhiên vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Tương Quy, Bội Bội và Phương Phương đồng loạt dàn hàng ngang, án ngữ chặn Du Hạo Nhiên lại. Du Hạo Nhiên nhìn ba người nói, một gã trại chủ Lĩnh Cương trại Lục Lâm Thảo Khấu, một nha đầu phế nhân, một nha đầu trông như tiểu thơ đề cá, và một tiểu nha đầu đầu tóc còn chưa mọc hết, có thể chặn Cuồng Tà Du Hạo Nhiên này được sao? Bội Bội ông quyền nói, tiền bối, chúng tôi không có ý gây hấn với tiền bối, chẳng hay tiền bối đến đây có chuyện gì? Có chuyện gì à? Du Hạo Nhiên chị Thiếu Hoa, lão phu đến vì cái gã Thiếu Hoa đó đó. Bội Bội cao mày nói, Du tiền bối, hiện thời Thiếu Hoa huynh đang lâm trọng bệnh, không thể bồi tiếp tiền bối được. Nếu như tiền bối muốn gặp huynh ấy, hãy đợi khi nào huynh ấy tỉnh lại đã. Du Hạo Nhiên nói, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên mà đợi gã hả? Lão phu không nói nhiều nữa. Nếu các người muốn sống thì hãy giao hắn cho lão phu. Nếu như không muốn giao hắn, thì phải giao huyết châu và những viên thần châu mà tiểu tử thúi kia đoạt được của lão phu. Bội Bội nhìn sang Xuân Quỳ. Xuân Quỳ nói, hóa ra lão đến đây chủ đích để đoạt ngọc châu của thiếu gia. Lão cùng muốn đoạt thì ít ra cũng hỏi qua lại Xuân Quy này chứ. Xuân Quy vừa nói vừa loàn tay ra sao rút thanh khoái đao. Lão lại nói, lâu lắm rồi chưa đụng đến đao pháp, cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên cười khẩy rồi nói, một tên Lục Lâm như ngươi mà cũng đòi giao thủ với ta à? Cuồng Tà Du Hạo Nhiên vừa toan động thủ thì Thanh Tịnh và Thanh Hư bước vào, theo sau hai người đó là ba vị đạo sĩ nữa. Phương Phương thấy những vị đạo trưởng võ đan liền nói, chư vị đạo trưởng đến đây cũng vì huyết châu của Thiếu Hoa huynh. Thanh Tịnh đạo trưởng nói, không sai, bần đạo đến vì muốn lấy lại chuyển lưng thần châu. Bội Bội bối rối, nàng nhìn Phương Phương nghĩ thầm, bao nhiêu người đến đây chỉ nhằm mục đích đoạt chuyển lưng thần châu của Thiếu Hoa huynh, xem chừng chúng ta khó lòng giữ được thần châu cho huynh ấy. Phương Phương nhìn qua chư vị đạo sĩ võ đan, rồi nhìn lại Cuồng Tà Du Hạo Nhiên, nàng ôn quyền từ tốn nói. tiền bối, mạng người là quý nhất, Hiểu Hòa Huỳnh trước khi ngất đi đã giao chuyển lưng thần châu lại cho tiện nữ giữ nó. Nay chư vị tiền bối đã nhất quyết đoạn chuyển lưng thần châu của Thiếu Hoa Huynh, ai cũng muốn cả, tiện nữ không biết trao cho ai. Nàng nói rồi lăn chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe ra giữa. Hảo Hảo lo lắng nhìn theo Phương Phương ra đến ngoài, Phương Phương mới dừng lại. Mọi người bước theo Phương Phương. Phương Phương chỉ khoảng sân phía trước mặt rồi nói: chư vị, ở đây khoảng sân trống, chư vị cứ tỉ thí với nhau, ai là người thắng, Phương Phương sẽ trao chuyển lưng thần châu cho người đó, đó là cách giải quyết tốt nhất. Phương Phương vừa dứt câu, Cuồng Tà liền lên tiếng: thế thì huyết châu và những viên kia đã thuộc về bổn nhân rồi. Du Hạo Nhiên vừa nói vừa bất ngờ quay lưng sang, vỗ thẳng một chưởng vào lưng Thanh Hư đạo trưởng. Bình! Lão xuất thủ hoàn toàn bất ngờ, vả lại đánh từ phía sau, nên Thanh Hư gần như không kịp phản xạ hứng trọn một chưởng của lão. Thân hình Thanh Hư đạo trưởng chẳng khác nào một cánh diều, bị đẩy về phía trước. Lão đạo sĩ võ đan té cúi người, cài lên mặt đất, nằm duỗi dài chẳng thể nào gượng dậy nổi. Thanh Tịnh đạo trưởng và ba vị đạo trưởng kia cũng lướt đến đỡ Thanh Hư ngồi lên. Thanh Hư rùng mình há hốc miệng, phun ra một vòi máu rưới đỏ cả mặt đất rồi rút hồn ra khỏi xác. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chắp tay sau lưng bước ra khỏi mái hiên. Lão giả lả cười nói: thế là một tên đạo sĩ đã đi tông, giờ đến lão đạo sĩ thúi nào muốn lấy chuyển lưng thần châu, cứ tiếp bước theo gã đạo sĩ thúi kia. Thanh Tịnh và ba vị đạo sĩ còn lại đỏ mặt. Cái chết của Thanh Hư bởi tay Cuồng Tà Du Hạo Nhiên khiến cả bốn đều tức giận đến biến sắc. Thanh Tịnh đạo trưởng rút trường kiếm khe khắc nói: lão ma đầu đánh lén Thanh Hư sư đệ của Bần Đạo đâu phải là quang minh chính đại. Cuồng Tà phát tay đáp lời Thanh Tịnh bằng chất giọng rất dửng dưng: từ trước đến nay, bổn nhân có bao giờ tự cho mình là kẻ quang minh chính đại đâu. Điều gì cần thì bổn nhân làm thôi. Còn bọn đạo sĩ thúi các ngươi quang minh chính đại lắm ư? Lão cười khẩy rồi nói tiếp: xem cái bản mặt quang minh chính đại của bọn đạo sĩ thúi các ngươi kìa. Vừa mới nghe tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa vì trúng độc công gần chết liền mò đến ngay. Có quang minh chính đại không nhỉ? Thà như bổn nhân thì chẳng ai nói làm gì, dù sao bổn nhân cũng là tà nhân. Còn bọn đạo sĩ các ngươi lúc nào cũng tự cho là quang minh chính đại, nhưng lại chẳng có gì đáng để bổn nhân gọi là quang minh chính đại. Lão vuốt chòm râu nhướng mày nói tiếp: nếu là người quang minh chính đại, bọn đạo sĩ các ngươi mau rời khỏi chỗ này cũng còn kịp đó. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thốt ra câu này, sắc diện của bốn vị đạo sĩ võ đan càng rõ hơn. Thanh Tịnh đạo trưởng rất giọng nói: trước khi Bần Đạo rời khỏi đây thì lão phải trả mạng của Thanh Hư sư đệ cho Bần Đạo. Nói dứt câu, Thanh Tịnh đạo trưởng múa tích trường kiếm xông thẳng đến Cuồng Tà Du Hạo Nhiên. Lão chớp động kiếm chiêu, tạo ra những đóa hoa kiếm, chia làm ba hướng công, thượng, trung và hạ tập kích Du Hạo Nhiên. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên thủ chiêu dùng tâm chưởng vừa gạt đỡ những chiêu kiếm của Thanh Tịnh đạo trưởng vừa nói: lão đạo sĩ thối, mau về nói với Thái Ức chân nhân, đến đây mai ra còn giữ được thể diện của võ đan, chứ cỡ như lão thì chẳng làm gì được bổn nhân đâu. Lão vừa nói vừa lách mình qua trái nửa bộ, điểm chỉ vào tông kiếm của Thanh Tịnh đạo trưởng. Chỉ pháp của lão đánh bật thanh trường kiếm của Thanh Tịnh qua bên, đồng thời tả thủ thì vụ tới đan điền đối phương một chưởng với tám thành lực đạo. Cảnh ứng phó linh hoạt của Cuồng Tà khiến Thanh Tịnh đạo trưởng gần như lúng túng mà bối rối chiêu pháp. Thanh Tịnh đạo trưởng buộc phải thối bộ về sau để né tránh chưởng công của đối phương. Vị đạo trưởng võ đan vừa thối bộ vừa toan biến chiêu thì đã nhận trọn một cước của Du Hạo Nhiên vào ngay ngực. Thanh Tịnh đạo trưởng văng ra rơi xuống ngay bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Tịnh đạo trưởng chẳng thể nào gượng đứng dậy nổi. Lão rùng mình ôm ngực, khóe miệng rỉ máu tươi. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên nói: còn tên đạo sĩ thúi nào muốn tranh đoạt với bổn nhân không? Ba vị đạo sĩ còn lại lưỡng lự nhìn Thanh Tịnh. Thanh Tịnh đạo trưởng thở hắt ra một cái. Lão nhìn Du Hạo Nhiên nói: Cuồng Tà, võ đan sẽ tìm lão. Thanh Tịnh đạo trưởng gượng đứng lên nói, chúng ta đi. Hai vị đạo sĩ sắp sát Thanh Hư đạo trưởng, các đạo sĩ võ đan vừa dậm bước, thì Du Hạo Nhiên lắc vai, thì triển kinh công lướt qua đầu họ. Lão chặn đường Thanh Tịnh và ba vị đạo sĩ kia lại, cuồng tà nói, bọn đạo sĩ các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Các ngươi muốn đi thì phải hỏi xem bổn nhân có cho phép đi hay không chứ. Bọn đạo sĩ các ngươi ngang nhiên đi mà chẳng hỏi xem bổn nhân có cho đi hay không thì bổn nhân đâu còn là cuồng tà nữa. Thanh Tịnh đạo trưởng quát mắt quá, chư huynh đệ chúng ta cùng xông lên. Bỏ xác Thanh Hư xuống đất, cả bốn vị đạo sĩ đồng loạt rút kiếm xông đến cuồng tà. Cuồng tà Du Hạo Nhiên cười khẩy nói, có thể chứ. Lão vừa nói vừa phát tác vô minh chỉ. Từ đầu những ngọn chỉ pháp, mười đạo chỉ khí phát ra, sợ mười lưỡi xét bổ thẳng về phía bốn vị đạo sĩ võ đan. Thanh Tịnh lẫn ba người kia bị vô minh chỉ hất ngược trở lại, ngã sóng xoài dưới đất. Bả vai Thanh Tịnh bị phát một lỗ sâu hắm, máu tuôn ra xối xả. Hai người thì bị vô minh chỉ xuyên thủng yết hầu, người thứ ba thì bị thủng đan điền, ngồi bệt xuống đất chẳng sao gượng đứng được. Du Hạo Nhiên bước đến hai bộ nói, bổn nhân một khi xuất thủ giết người thì giết cho bằng được, khi nào bổn nhân tha thì mới được sống thôi, nhưng từ trước đến nay bổn nhân không biết tha cho ai bao giờ. Lão vừa nói vừa dựng song chưởng qua khỏi đầu. Bổn nhân cho bọn đạo sĩ thúi các ngươi về cõi tiên đây. Lời dứt thì vô minh chỉ lại xuất hiện. Năm đạo vô minh chỉ hướng vào Thanh Tịnh, năm đạo còn lại hướng vào vị đạo trưởng bị thủng đan điền. Ngực của Thanh Tịnh bị thủng tan hóa, vị đạo sĩ kia cũng vậy. Cả hai bị quẳng đi, va lưng xuống đất nằm bất động. Giết xong chúng đạo sĩ võ đan, Du Hạo Nhiên nhìn lại Phương Phương. Nha đầu, người thấy thành tích của bổn nhân như thế nào, ta thắng rồi chứ? Lão kỳ tay ra trước. Nha đầu, còn chờ gì nữa mà chưa giao chuyển lưng thần châu cho bổn nhân? Lão vừa dứt câu thì bất tình lình từ trên không một bóng người lướt xuống như tiên nữ. Kẻ đến chẳng ai khác mà chính là Viên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Nàng ta tụ thân ngay trước mặt Du Hạo Nhiên. Lão tròn mắt nhìn Mã Trân Trân. Sao lại là nàng? Mã Trân Trân hỏi. Lão lạ lắm ư? Ta tưởng nàng đã chết rồi chứ. Tưởng đâu nàng đã bị vô vi phái trừng phạt, không còn xuất hiện trên giang hồ chứ. Mã Trân Trân ngửa mặt cười. Nha đầu Hà Mẫn Tinh thì làm gì được ta chứ? Ta giờ đây là vô vi cung chủ rồi. Ta đến đây để tìm lão đây. Như Hạo Nhiên nhau mày hỏi. Nàng tìm ta để làm gì? Lão vuốt râu suy nghĩ rồi hỏi. Bổn nhân biết rồi. Phải chăng nàng tìm bổn nhân để chấp lại tơ tình bị đứt chăng? Nếu thế thì tốt lắm, nàng đợi bổn nhân lấy lại những viên chuyển lân thần châu của tên tiểu tặc tử Hoàng Thiếu Hoa, rồi sẽ cùng nàng kết tình. Nghe lão nói, Mã Trân Trân bật cười thanh khách. Nghe Mã Trân Trân cười, Du Hạo Nhiên buộc miệng hỏi. Sao nàng cười, phải chăng nàng rất thích thú ư? Mã Trân Trân cắt ngang tràng tiếu ngạo giòn giả, rồi từ tốn nói. Quyên Ương Hồ Điệp có biết kết tình với ai đâu. Ta cười vì thấy lão ngây ngô quá. Lão sắp chết đến nơi rồi mà còn đòi kết tình với ta. Thôi nhé, nếu muốn kết tình với bổn nương thì hãy đợi kiếp sau vậy. Còn bây giờ thì bổn nương sẽ đòi lại món nợ hôm nào mà lão đã vay của bổn nương. Uyên Ương Hồ Điệp vừa nói vừa vũ lòng song thủ, rồi màn lụa xuất hiện tạo thành những vòng xoáy chung quanh nàng. Dù Hạo Nhiên vỗ tay nói, nàng múa đẹp quá, ta thích xem nàng múa lắm. Lời còn động trên hai môi của lão thì đôi màn lụa như hai con dao lông lao thẳng đến lão. Cuồng tà Du Hạo Nhiên sập chân, dụng vô minh chỉ đón thẳng đỡ thẳng. Chát, cả hai đối thủ cùng bật lùi về sau hai bộ. Cuồng tà Du Hạo Nhiên trố mắt nhìn Mã Trân Trân, lão nói, không ngờ chỉ xa nhau chưa được bao lâu lúc mà võ công của nàng đã tăng tiến như vậy. Mã Trân Trân nói, không chỉ tăng tiến mà Uyên Ương Hồ Điệp còn có tình lang khác thay vào chỗ của lão. Cuồng tà Du Hạo Nhiên hỏi, ý nàng muốn nói Tên tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa đang nằm chờ chết trong kia ư? Thiếu Hoa đâu còn là tình lang của bổn nương. Thế nàng đến đây để làm gì? Không vì hắn thì đến đây làm gì? Mà Trần Trần nói, bổn nương có cùng mục đích với lão đấy. Nàng cũng cần những viên chuyển lân thần châu của tiểu tử Thiếu Hoa. Mã Trân Trân gật đầu đáp, không sai. Dù hạo nhiên, ta đến trước, vậy chuyển lân thần châu của tên tiểu tử kia thuộc về bổn nhân rồi. Nàng đừng tranh đoạt với bổn nhân làm gì. Dù hạo nhiên vừa nói dứt câu, thì Mã Trân Trân chấp giọng chiêu công. Lần này những vòng tròn do hai mảnh lụa tạo ra cuốn đến lão như đôi mảnh xà, chực quấn lấy thân ảnh Dù hạo nhiên. Dù hạo nhiên đành giọng nói, bổn nhân không dễ bắt nạt đâu. Lão vừa nói vừa phát ra vô minh chỉ, thì bất ngờ từ hai đầu mảnh lụa phát ra tiếng nổ. Cùng với tiếng nổ đó là màn khói trắng cuốn đến trước mặt Dù hạo nhiên. Dù hạo nhiên bối rối thối bộ về sau, nhưng hai luồng khói đó nhanh hơn chụp đến trước mặt lão. Lão xây sẫm mặt mày chào đảo ôm lấy mặt, phồn tà Dù hạo nhiên nói, nàng dũng độc công. Không sai, lão bây giờ chẳng khác gì Thiếu Hoa rồi. Nàng nói dứt câu thì Quách Trụ từ ngoài tâm quan thả bước chậm rãi tiến vào, thì khoanh tay nhìn Du Hạo Nhiên. Du Hạo Nhiên lắc đầu như thể đang thấy cái gì đó trước mặt. Quách Trụ nói, Du Hạo Nhiên, bổn độc chủ đến thâu nạp lão đây. Du Hạo Nhiên quay lại hỏi, ngươi là ai? Lão dụi mắt rồi nói tiếp, ngươi là Tây Phong độc chủ. Quách Trụ nói, kẻ cái thừa Tây Phong độc chủ. Dù hạo nhiên lắc đầu, bổn nhân không muốn làm nhục nhân đâu, ta không muốn, ta không muốn. Dù hạo nhiên vừa nói, vừa quay bộ thi triển kinh công, lao vụt đi như thể sợ hãi cái gì đó đang rượt đuổi sau lưng lão. Quách Trụ nhìn theo nói, lão không muốn cũng phải tìm đến ta mà thôi. Quách Trụ không màng đuổi theo Dù hạo nhiên, mà nhìn lại Phương Phương. Sự xuất hiện của Quách Trụ khiến Phương Phương biến sắc. Nè, nghĩ thầm, chính gã này đã hại Thiếu Hoa huynh. Quách Trụ dừng bước, rằng giọng nói với Phương Phương, giao tên tiểu tử thối Hoàng Thiếu Hoa và những viên chuyển lân thần châu ra đây. Quách Trụ vừa thốt dứt lời, thì Thiếu Hoa cũng từ trong bước ra ngoài mãi hiền. Tại hạ đang ở đây, mời các hạ đến lấy. Quách Trụ nhìn chàng bằng ánh mắt xét né. Quách Trụ hỏi bằng giọng ngạc nhiên, ngươi chưa chết à? Thiếu Hoa đúng ra đã bước qua cầu Nại Hà xuống gặp Như Băng Thư Thư và những người khác rồi, nhưng nghe tiếng của Tùng Giá nên quay lại để đối mặt một lần cuối. Sự xuất hiện của Thiếu Hoa khiến Phương Phương hoàn toàn sửng sốt và bất ngờ. Nàng nhìn Thiếu Hoa, Thiếu Hoa huynh. Phương Phương nhận ra sắc diện Thiếu Hoa vô cùng nhợt nhạt, cùng với những nốt đỏ hiện ra khắp mặt chàng. Quách Trụ quan sát Thiếu Hoa rồi phá lên cười, thì vừa cười vừa nói, Hoàng Thiếu Hoa, ngươi đang đau đớn lắm phải không? Tôn giả nói đúng, tại hạ đang rất đau đớn bởi độc công của Tôn giả. Thế thì sao ngươi còn chưa quỳ xuống dâng chuyển lân thần châu để Quách Mổ ban cho ngươi giải dược, để ngươi sống quãng đời còn lại trong lốt nhục nhân? Thiếu Hoa nhếch môi ôn nhu nói, Quách Tôn giả tìm Thiếu Hoa để ban phát giải dược hay để đoạn chuyển lân thần châu và cái mạng của Thiếu Hoa? Tôn giả đã lận lộ mục đích của mình rồi. Nếu Tôn giả không đến lấy chuyển lân thần châu và cái mạng của Thiếu Hoa, thì Thiếu Hoa cũng phải đến dâng nó cho Tôn giả. Chàng nói rồi đưa dị kiếm đến trước, hướng mũi kiếm vào mặt Quách Trụ, lần lần bước đến. Mặc dù biến Thiếu Hoa đã bị trúng độc công của mình, nhưng Quách Trụ sao quên được cảnh khủng khiếp khi Thiếu Hoa dùng đến sắc kiếm, nên y phải thối bộ. Thiếu Hoa bước đến thì y lại thối bộ, người bước tới người thối bộ. Chẳng mấy chốc Quách Trụ đã lùi đến tận hồi tâm quan của Vạn Hưng Lầu. Thiếu Hoa chào mà, tại hạ dân nạp mà Tôn giá không nhận à? Quách Trụ lưỡng lự. Thiếu Hoa nói tiếp, không nhận tại hạ cũng phải buộc Tôn giá nhận. Lời nói của chàng như tiếng phán của tử thần đối với Quách Trụ, khiến y không sao giữ được tịnh tâm. Y miễn cưỡng nói, lần khác Quách Mộ sẽ đến nhận cũng không muộn. Y nói rồi quay lưng thi triển kinh công lao ra khỏi ngôi tâm quan. Thiếu Hoa từ từ chống kiếm xuống đất, chàng thở ra nhẹ nhẹ rồi từ từ quỳ chân quỳ xuống. Mã Trân Trân nhận ra ngay tình trạng của Thiếu Hoa. Nàng bắt mình đến trước mặt chàng. Thiếu Hoa nhìn Mã Trân Trân. Nàng cũng đòi mạng của Thiếu Hoa và chuyển lưng thần châu. Mã Trân Trân lưỡng lự rồi nói, Thiếu Hoa, giờ ngươi đã tàn phế rồi, hãy giao chuyển lưng thần châu cho ta. Thế cô nương có nghĩ đến hôm trên lâu thuyền của cô nương không? Dù sao Thiếu Hoa cũng đã giúp cô nương có được một cái mạng. Bổn nương không quên đâu, và thậm chí còn cảm kích ngươi nhiều. Nếu không có ngươi, thì bổn nương đã chết rồi, đâu thể nào đoạt được chức vị vô vi công chủ của Mẫn Trinh. Ân là ân, khi nào Thiếu Hoa chết, bổn nương sẽ cúng tế cho ngươi. Còn bây giờ, Thiếu Hoa đã là người vô dụng, thì hãy giao chuyển lân thật châu cho ta. Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt Mã Trân Trân, xem ra cô nương xem trọng báo vật hơn nghĩa tình. Thiếu Hoa, hãy giao chuyển lân thần châu cho bổn nương. Thiếu Hoa gạt giọng, đến đây, những viên chuyển lân thần châu đang ở trong người Thiếu Hoa. Mã Trân Trân cao mày, Thiếu Hoa, ngươi đừng buộc bổn nương phải ra tay. Thiếu Hoa lắc đầu, nói, ta chẳng ép buộc ai cả. Bất cứ ai có đủ bản lãnh, thì cứ đến lấy chuyển lân thần châu. Mã Trân Trân cao mày thật lớn, vậy là ngươi đã ép buộc ta rồi. Mã Trân Trân vừa nói, vừa bất ngờ phát động đòi mảnh lụa công đến Thiếu Hoa. Chàng gần như không còn phản ứng gì mà hướng trọn lấy chiêu công của Mã Trân Trân. Ầm! Thiếu Hoa bị đòi mảnh lụa đến ngực về sau nằm dài trên mặt đất. Tuy nhiên thanh dị kiếm vẫn được chàng giữ trong tay, khóe miệng Thiếu Hoa rỉ máu. Phương Phương thấy cảnh tượng đó hốt hoảng quát lên, dừng tay! Mã Trân Trân không màng đến lời nói của nàng mà lướt đến Thiếu Hoa. Nàng tôn dụng đến sát chiêu một lần nữa, thì thanh dị kiếm dựng lên, điểm ngay vào đúng tâm huyệt nàng. Thiếu Hoa nghiến răng nói, Thiếu Hoa đã thề phải sống, nên không thể chết bởi tay của ai được. Nếu như cô nương giết Thiếu Hoa, thì ta cùng cô nương sẽ đi chung một con thuyền. Sắc mặt Mã Trân Trân biến sắc, nàng ấp ấp nói, sao ngươi ương ngạnh như vậy? Ta đã chọn cho mình cái đích phải đến. Nếu chưa đến được cái đích đó thì không bao giờ buông kiếm. Chàng nói dứt câu thì có tiếng Phật hiệu cất lên, A-di-đà Phật. Cùng với tiếng Phật hiệu đó, Pháp Hiện Đại Sư xuất hiện lướt thẳng đến bên chàng. Thấy Pháp Hiện Đại Sư, Thiếu Hoa buông một tiếng thở phào. Đại Sư, Thiếu Hoa chỉ có thể giao những viên chuyển lân thần châu cho người. Mã Trân Trân lùi lại, Pháp Hiện Đại Sư nhìn nàng cất tiếng nói, A-di-đà Phật. Mã cô nương hãy đi đi. Mã Trân Trân lưỡng lự rồi quay bước bỏ đi. Phát hiện đại sư cúi xuống đợi Thiếu Hoa đứng lên. Vị cao tăng Thiếu Lâm nói, bần tăng đưa thí chủ đi. Phát hiện đại sư nói rồi toan cấp lấy Thiếu Hoa, nhưng Phương Phương đã kịp thét lên, đại sư. Phát hiện đại sư dừng bước, Phương Phương cố lăn chiếc ghế đến bên Phát hiện đại sư. Nhìn nàng, Phát hiện đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Tiểu cô nương có điều gì muốn nói với bần tăng? Phương Phương hỏi, đại sư định đưa Thiếu Hoa huynh đi đâu? Về Thiếu Lâm tự, may ra các vị trưởng tôn có thể cứu được cho Thiếu Hoa thí chủ. Phương Phương nói, đại sư, tiểu nữ biết có một chỗ có thể giúp được cho Thiếu Hoa. Pháp Thiện đại sư hỏi, A Di Đà Phật, cô nương có thể cho lão nạp biết đó là chỗ nào? Phương Phương nói, Phu Sơn. Động Ngũ Lão có dòng Thi Nhất Thần Thủy. Pháp Thiện đại sư cao mày nhìn nàng. Thi Nhất Thần Thủy? Sao tiểu cô nương biết dòng Thi Nhất Thần Thủy? Mẫu thân trước khi qua đời có nói với Phương Phương. Pháp Thiện đại sư niệm ngay lời Phật hiệu. A Di Đà Phật, bần tăng sẽ đưa tiểu cô nương cùng đi với Thiếu Hoa. Đa tạ đại sư. Pháp Thiện đại sư cấp lấy Phương Phương, tay của người vừa cấp lấy Phương Phương. Thì Phương Phương sùng mình liên tục, mồ hôi vã ra trán nàng, phát hiện nàng tái nhợt. Pháp Thiện đại sư hỏi, tiểu cô nương bị sao vậy? Phương Phương lắc đầu đáp, tiểu nữ không sao, đại sư mau đưa tiểu nữ và Thiếu Hoa huynh đến Động Ngũ Lão trên Vu Sơn đi. A Di Đà Phật. Pháp Thiện đại sư cấp hai người, di chuyển kinh công tối thượng lao vút đi. Cùng lúc đó, những người khác từ trong nhà chạy ra. Nhưng nhân dạng Pháp Thiện đại sư và Thiếu Hoa cùng Phương Phương đã nhanh chóng mất hút ngoài tầm mắt mọi người.